Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, mặt, trong hoa viên, há to miệng, nếu như, xẹp xẹp miệng, tỉ, chỉ là, híp mắt, hết chương.